Trùng sinh các chủ có bệnh. Chương 4, góc truyện audio.com. Mãi về sau, khi Văn Mặc Huyền nhắc tới cảnh Cố Lưu Tích gặp lại nàng. Khóe miệng mỉm cười, nói một câu, nhìn qua ngu ngốc cực kỳ. Chẳng qua, trong lòng vẫn nhớ rõ sự kinh diễm lúc đó. Hoa hợp hoan rơi xuống mặt đất. Cuối cùng Văn Mặc Huyền đã nhìn rõ được bóng dáng ngồi trên cành cây hợp hoan. Người đó vận thanh y, trông thanh tú thoát tục, chỉ là vẻ mặt lúc này có hơi kỳ quặc. Văn Mặc Huyền thầm nghĩ, chưa lúc phát bệnh, ngày thường mình cũng đâu có dến nỗi dọa người. Sao cô nương này lại có vẻ mặt đó chứ? Tuy vẫn còn nghi ngờ về sự xuất hiện bất ngờ của nàng ta lúc này. Văn Mặc Huyền vẫn thản nhiên, chỉ khẽ nói, sao cô nương lại xuất hiện ở đây? Lúc này Cố Lưu Tích đang rất rối loạn. Ngón tay bấu chặt thân cây. Sao có thể, thế nào lại là nàng ấy? Nàng nhìn chằm chằm người mặt mũi tái nhợt dưới gốc cây. Cuối cùng không thể không thừa nhận, ngoài việc hơi ốm yếu một chút, thì giống như lúc kiếp trước sau khi nàng ấy mất, nàng đã khắc sâu bóng hình của nàng ấy tận đáy lòng. Sao có thể nhận lầm, nhìn người đang mang vẻ nghi ngờ bên dưới, nàng bấu chặt thân cây. Cố sức dằn xuống tất cả tâm tình, người này thân thể không tốt, nàng không thể hù dọa nàng ấy. Nàng giật giật khóe miệng, muốn lại gần nàng ấy hơn, nhưng không ngờ lúc tâm tình chấn động, đã quên bản thân đang ở chỗ nào. Lắc một cái, đã ngã ầm xuống dưới. Văn Mặc Huyền có chút kinh sợ, muốn đứng dậy, bỗng che ngực, sắc mặt lại trắng thêm vài phần. Cuối cùng, vào lúc nguy cấp Cố Lưu Tích cũng ổn định được thân thể. Ánh mắt vừa liếc qua nhìn tình huống của Văn Mặc Huyền. Dưới chân còn chưa đứng vững, nàng đã nhanh chóng lướt qua. Trong lòng vô cùng lo lắng, nắm tay của nàng, phát hiện rõ ràng đã vào hè rồi. Tay nàng vẫn lạnh buốt, nhớ đến tình trạng của nàng ấy tối qua. Trong lòng nàng nhất thời kinh sợ, đau nhức dâng trào, vội vàng độ chân khí cho nàng ấy. Văn Mặc Huyền nhíu mày, ý định ngăn cản nàng, lại phát hiện thân thể chợt ấm áp, cũng không còn khó chịu, cơn đau nhức nơi lồng ngực đã giảm bớt một ít. Nàng kinh ngạc nhìn nữ hài đang cúi đầu trước mắt, trong mắt biến ảo khôn lường. Sau đó nàng mới nhẹ giọng hỏi, tối hôm qua, người cứu ta có phải là ngươi? Cố Lưu Tích hơi tránh ra, ánh mắt nhịn không được nhìn chằm chằm vào nàng, nhìn nàng đã thư thái chút ít. Cuối cùng gật nhẹ đầu, Văn Mặc Huyền nhếch khóe môi cười. Đa tạ, người không cần nói lời cảm tạ. Tối hôm qua là ta đuổi theo một hái hoa tạc, lại bức hắn vào phòng của ngươi. Hại ngươi phát bệnh, vốn chính là lỗi của ta. Bởi vậy hôm nay ta mới lo lắng, ghé thăm ngươi một chút. Giờ phút này, tâm tình Cố Lưu Tích phức tạp muôn phần, lại bị một tia ý thức khiến nàng chôn lại đáy lòng. Bây giờ nàng còn chưa muốn nhận nàng ấy, một là sợ sẽ kích động nàng, thứ hai, đời này nàng thầm nghĩ yên lặng bảo nàng ấy, mà không phải để nàng ấy che chở mình. Văn Mặc Huyền nhướng mày, cô nương này lại là người rất hiểu đạo nghĩa, nhớ tới hái hoa tạc nàng đề cập đến, nói khẽ, vậy ngươi có bị thương không? Không có, ta đã sớm có phòng bị. Văn Mặc Huyền gật nhẹ đầu. Vậy vừa rồi có sao không? À, Cố Lưu Tích một mực vụng trộm dò xét nàng. Bị nàng hỏi như vậy, nhất thời không kịp phản ứng. Thẳng đến khi Văn Mặc Huyền ngẩng đầu nhìn cây hợp hoan kia, nàng mới hiểu ra, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Lắc đầu liên tục, vừa rồi, thật sự là xấu hổ chết người ta rồi. Văn Mặc Huyền nhìn thấy thế, khóe miệng khẽ mím, cô nương này cũng khá đáng yêu đó. Cố Lưu Tích tranh thủ thời gian nhẫn nhịn xấu hổ, lại thấy mặt mày nàng không còn chút máu, trong lòng đau đớn từng cơn, ở kiếp trước nàng cũng bị như vậy sao? Tối hôm qua phát hiện thân thể ngươi cực kém, tâm mạch rất yếu, khí huyết ngưng trệ, là bị làm sao vậy? Văn Mặc Huyền cũng không quá mức để trong lòng, lạnh nhạt nói, bệnh tật từ nhỏ, chẳng qua đã nhiều năm như vậy, thân thể càng ngày càng yếu thôi. Cố Lưu Tích chợt cảm thấy đau đớn, bệnh từ nhỏ sao, nhưng năm đó, nàng không dám suy nghĩ những chuyện kia, ra vẻ bình tĩnh, vậy có lẽ sẽ chữa được. Dung mạo Văn Mặc Huyền lạnh nhạt, bưng chén thuốc để kia nãy giờ lên, hương vị đắng chát quanh quẩn chóp mũi. Mỗi ngày được hầu hạ tĩnh dưỡng, lại có người hao tâm tổn trí kê đơn thuốc cho, xem chừng một ngày nào đó là có thể giải thoát rồi. Nàng nói là giải thoát, mà không phải là khỏi hẳn, phát hiện giữa mi tâm nàng là sự thư thái cùng vô vị. Cố Lưu Tích lặng lẽ nắm chặt tay. Kiếp trước, trước khi Văn Mặc Huyền mất, có nói nàng vốn sống không được bao lâu nữa. Lời nói đó giờ phút này đột nhiên nện trong lòng Cố Lưu Tích. Làm nàng bỗng nhiên ngẩn ngơ, nàng vẫn nghĩ đó là nàng ấy trấn an mình mới nói như vậy. Không ngờ lại là sự thật, bên kia, Văn Mặc Huyền phát hiện thuốc lạnh, sợ là không thể uống, thuận tay thả trở về, chờ đợi tí nữa cho người tới hâm lại. Cũng không phát hiện thân thể Cố Lưu Tích đang khẽ run rẩy. Kiếp trước Cố Lưu Tích đã gặp qua nhiều biến cố, tính ẩn nhẫn luyện thành phi phàm, rất nhanh liền khôi phục bình thường, chẳng qua bàn tay trái giấu trong cổ tay áo vẫn còn run nhè nhẹ. Đưa tay phải ra cầm chén thuốc trên bàn, thầm vận nội lực, một lát sau, thuốc đã ấm trở lại, nàng đưa cho Văn Mặc Huyền đang khá kinh ngạc, ấm giọng nói. Uống thuốc phải đúng lúc đúng thì, mới tốt hơn chút ít. Văn Mặc Huyền nhận chén thuốc nhấp một hớp, nhiệt độ vừa vặn, sau đó từng ngụm uống hết như uống trà. Nàng uống rất dễ dàng, mà vị thuốc nồng đậm tràn ngập trong không khí, dường như đều thấm hết vào lòng Cố Lưu Tích. Đắng chát vô cùng, Cố Lưu Tích yên lặng lấy một miếng mứt quả, nhét vào miệng Văn Mặc Huyền, phát hiện nàng ấy cứng người. Nàng cũng nhận ra bản thân có hơi lố, trong mắt Văn Mặc Huyền lúc này, mình chẳng qua chỉ là người mới quen biết, thân mật như thế có hơi quá phận, nàng lập tức tranh thủ thời gian rút tay về, sắc mặt khẽ biến thành đỏ ửng. Văn Mặc Huyền cũng hơi xấu hổ, nhưng nhìn nàng ấy không được tự nhiên, hắng giọng một cái cười nói, để tôn sư biết được, ngươi dùng nội lực làm ấm thuốc cho ta. Trở về không biết có phạt ngươi không đây? Nụ cười của nàng mang theo ý trêu chọc, lướt qua khuôn mặt nhạt nhẽo của nàng, lập tức sống động hơn rất nhiều. Nàng vốn trông xinh đẹp vô cùng, chẳng qua là thần sắc có vẻ tiều tụy làm cho người ta không để ý đến. Nụ cười kia khiến tim Cố Lưu Tích đập nhanh mấy nhịp. Vội vàng xoay mặt đi, sẽ không đâu, sẽ không biết, hay là sẽ không phạt ngươi? Từ trước đến nay Văn Mặc Huyền khá lãnh đạm, không thể hiện nhiều buồn vui. Hôm nay gặp được cô nương bỗng nhiên xuất hiện này, tự nhiên cảm thấy nhịn không được mà muốn trêu chọc nàng. Cố Lưu Tích cũng không ngờ tới Văn Mặc Huyền lại nói ra mấy lời trêu chọc không mấy hài hước như thế. Lập tức ngẩn ra, Văn Mặc Huyền định mở miệng, lại đột nhiên phát, lúc này Cố Lưu Tích mới phát hiện, ánh mặt trời đã lui xuống. Còn nổi gió nữa, lấy cái áo khoác phát một bên choàng cho nàng, lo lắng hỏi, trời tối rồi sẽ hơi lạnh, người không thích hợp đón gió, vẫn là vào đi thôi. Văn Mặc Huyền cầm khăn che miệng, lại ho khan vài tiếng, nhỏ giọng nói, bình thường phần lớn vẫn núp trong phòng, cảm thấy rất bí bách, ngồi trong viện này một chút, nhìn cảnh sắc nơi này, ta mới cảm thấy khoan khoái hơn chút đỉnh. Cố Lưu Tích ôn nhu nói, người cũng không hề bước ra khỏi cửa sao, bọn họ sợ thân thể ta không chịu được, nếu đi ra ngoài sợ là huy động nhân lực, lao tâm lao lực, bởi vậy có lẽ nhiều năm rồi ta chưa từng ra khỏi cửa lớn. Văn Mặc Huyền nhìn bầu trời ngoài sân viện, giọng nói trầm thấp lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cố Lưu Tích lại đau lòng, đầu óc nóng lên, bật thốt, vậy ta đây lén đưa người ra ngoài. Tô Châu có nhiều nơi phong cảnh đẹp lắm, ta tìm một nơi gần thôi, được không? Văn Mặc Huyền sững sờ, đối với cái người bỗng nhiên xuất hiện, lại quan tâm mình đến khó hiểu, nàng càng ngày càng tò mò, nhưng dù có nghi ngờ, nàng vẫn tin tưởng nàng ấy một cách lạ kỳ. Nghe được đề nghị này, mắt Văn Mặc Huyền lóe sáng, rõ ràng đã hơi kích động, nhưng trên mặt nàng vẫn thản nhiên không chút gợn sóng. Dù mắt vẫn còn tỏa sáng, chứng kiến dáng vẻ đó của nàng, Cố Lưu Tích vừa đau lại thương, vốn là xúc động, lúc này đã thành hứa hẹn, ta lặng lẽ đưa người ra ngoài. Hơn nữa nội lực của ta hình như có thể làm cho ngươi dễ chịu hơn. Nên sẽ không để cho ngươi khó chịu đâu. Lúc này đã vào hè, ta dẫn ngươi đi thạch hồ chèo thuyền du ngoạn. Chịu không? Câu cuối cùng còn mang giọng điệu dụ dỗ. Văn Mặc Huyền cảm thấy nàng cứ như đang dụ trẻ em ấy. Nàng mím môi, tỏ vẻ do dự, thậm chí do dự mà nhìn Cố Lưu Tích, dường như không tin tưởng nàng lắm. Cố Lưu Tích hơi khẩn trương, khoát tay nói, người yên tâm, ta không phải người xấu, sẽ không lừa ngươi đâu. Phong cảnh thạch hồ tú lệ, mặc dù không bằng thái hồ rộng lớn, nhưng được cái thanh ngã yên tĩnh, đi thuyền trên hồ, càng vui vẻ thoải mái, ngươi hẳn là sẽ thích. Khóe môi Văn Mặc Huyền hơi cong lên, uống tách trà nóng mà Cố Lưu Tích một lần nữa rót cho. Trước ánh mắt mong chờ của nàng, khẽ gật đầu, Cố Lưu Tích đang thoải mái. Phút chốc lại thu liễm mi, nói với Văn Mặc Huyền đang mang vẻ mặt thắc mắc. Có người đến, ta đi trước, hôm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Giờ dậu ngày mai ta lại đến. Cố Lưu Tích lách mình muốn rời đi. Sau lưng nghe thấy tiếng của Văn Mặc Huyền. Ta là Văn Mặc Huyền, còn chưa biết tên họ của cô nương. Cố Lưu Tích dừng bước chân một chút, sương mù trong mắt bị nàng cường ngạnh đè xuống. Quay đầu lại cười đến sán lạn, bờ môi khép mở lại im ắng. Hé ra ba chữ, sau đó đảo mắt đã không thấy bóng người. Từ Tô tiến vào vườn, đã thấy chủ tử nhà mình nhìn bức tường phía đông nguyền. Trong miệng thấp giọng lẩm bẩm gì đó, thần sắc không như ngày xưa. Hình như có chút vui vẻ, trong bụng nàng cảm thấy kinh ngạc, ngoại trừ trước mặt Nhược Quân, cho đến giờ chủ tử cũng không có biểu lộ nhiều cảm xúc. Cho dù là cười cũng không thấy vui vẻ gì, rất ít khi thật sự thoải mái. Hôm nay sao chỉ có nhìn cái bức tường thôi, đã nở nụ cười rồi. Chủ tử, cô đang nói gì đấy? Văn Mặc Huyền thấy nàng đến, khẽ lắc đầu, chỉ thấp giọng nói, không có gì. Trở về phòng thôi, trong lòng lại suy tư về khẩu hình miệng khi phát ấm của cô nương kia lúc gần đi. Hình như là, Cố Lưu Tích, đó là ba chữ hiện lên trước nhất trong đầu. Cũng không biết có đúng không? Bên kia Cố Lưu Tích lại chưa từng rời khỏi. Nhìn Văn Mặc Huyền có vẻ cố sức đi về phòng. Còn có một cô nương như là nha hoàn đi bên cạnh. Nhưng chỉ có thể cẩn thận chăm chú dõi mắt theo. Tất cả chua xót đau lòng đều tràn ngập khắp lòng nàng. Trước mắt một mảnh mơ hồ, nàng không biết đây là ông trời chiếu cố nàng, hay là trừng phạt nàng. Nàng vốn lo lắng không tìm được Văn Mặc Huyền, đánh bậy đánh bạ thế mà lại gặp được ngay đêm đầu tiên. Tuy nhiên lại phát hiện nàng ấy mang bệnh nặng suốt một thời gian dài. Thậm chí có thể mất mạng lúc nào không này. Chuyện này so với việc không tìm được. Còn làm cho nàng đau khổ hơn. Nàng đau lòng, thực sự vô lực, mặc dù không tinh thông y thuật, nhưng nàng hiểu rõ, Văn Mặc Huyền hôm nay đã là nỏ mạnh hết đà. Tối hôm qua nếu như không kịp thời cứu chữa, nàng ấy rất có thể đã chịu không nổi mà ra đi rồi. Nàng chợt nhớ tới kiếp trước, các chủ tâm tích các chưa bao giờ lộ diện, chẳng lẽ là bởi vì sức khỏe của nàng ấy. Tâm tích các tích góp từng tí một nhiều năm, về sau thì khiến người giang hồ kinh ngạc không thôi, thế lực như thế mà lại không thể giúp nàng khỏe hơn. Năm đó rốt cuộc nàng đã gặp phải chuyện gì? Lúc trước nàng nhìn thấy Văn Mặc Huyền là vào 2 năm sau. Khi đó nàng ấy có vẻ rất khỏe, công phu cũng lợi hại hơn mình rất nhiều, nhưng hôm nay nàng giống như không có một chút nội lực. Thậm chí ngay cả đi đường cũng khó khăn, lúc này lại xảy ra chuyện gì? Vì sao nàng đã khỏe, vẫn còn nói mình sống không được bao lâu? Cả đống vấn đề làm nàng nóng lòng khủng hoảng không thôi. Chúng khiến nàng sắp điên rồi, nàng càng nghĩ càng đau đầu, quay lưng nhanh chóng bỏ đi. Trên đường đi thiếu chút nữa bị người ta phát hiện, Cố Lưu Tích lảo đảo rời khỏi Tô phủ. Sắc mặt trắng bệch, nhìn qua như thất hồn lạc phách, may mắn sắc trời đã tối, người đi đường ít dần, cũng không có ai phát hiện vẻ chật vật của nàng, đẩy cửa tiến vào tiểu viện kia, trở về phòng, Cố Lưu Tích liền phun ra một búng máu, con khó chịu trong ngực cuối cùng giảm bớt, ý nghĩ cũng rõ ràng hơn, Giờ nàng phát giác, bản thân đúng là tâm tình quá kích động, chân khí trong cơ thể hỗn loạn, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma. Nàng ngồi xếp bằng xuống, cố gắng bình ổn tâm tình, nhắm mắt điều tức, bên này Cố Lưu Tích đang tiến hành chữa thương. Đầu kia Văn Mặc Huyền lại lăn lộn khó ngủ, ngoại trừ lồng ngực đau nhức khó chịu, còn suy tư về cô nương bỗng nhiên xuất hiện hồi chiều. Lý do tối qua nàng ấy xông vào nàng tin, nhưng sự quan tâm không chút nào che giấu e dè của nàng ấy lại khiến nàng nghi hoặc. Trên thân người này hẳn là có cố sự, trong lúc miên man suy nghĩ, cuối cùng nàng vẫn vì mỏi mệt mà thiếp đi, đầu lông mày hơi nhăn, không có an ổn như sau khi người nọ đến tối hôm qua. Editor có lời muốn nói. Mấy nhân vật cứ, đau xót trong lòng, rồi, lòng chợt nhói lên, vân, chắc có ngày bị đau bao tử kinh niên quá cách chương.